không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, phần 114. Chúng ta đây hiện tại lại đi chỗ nào? Diêu Mộc Lâm hỏi, đi ra hương khói phòng, bị bên ngoài gió lạnh một thổi. Diêu Mộc Lâm lại thanh tỉnh một ít, hắn quay đầu lại mắt cái kia hương khói phòng. Trong phòng đèn sáng lên, bọn họ tìm một vòng mới phát hiện, phòng này căn bản liền không có ấn bên ngoài thượng phòng đèn chốt mở. Vì cái gì nữ nhân kia thi thể không bị cảnh sát mang đi? Như thế nào sẽ đặt ở nơi này? Diêu Mộc Lâm lại hỏi. Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ lẫn nhau liếc mắt một cái. Vấn đề này chỉ sợ phải hỏi Tân Thành nơi này cảnh sát. Cùng này gian chùa miếu hòa thượng. Ta cũng muốn biết, kia hai cái tăng nhân là như thế nào né tránh như vậy nhiều song người qua đường đôi mắt. Đem Từ Hoánh Huyền thi thể đưa tới nơi này tới, Phương Thập Nhất nói. Lại không có dừng lại nện bước, đoàn người lộn trở lại đến chính điện. Chính điện chỗ đó đã tan đi không ít vây xem người. Nhưng thật ra phía trước ngay từ đầu liền tới rồi kia hai cảnh sát còn tại chỗ. Xử lý giải quyết tốt hậu quả sự tình. Phương Thập Nhất đi lên trước, dò hỏi hai câu, các người còn chưa đi à, một cái cảnh sát vuông nhặt một này tam chương quen thuộc gương mặt. Hơi trừ khóe miệng, nghe thấy Phương Thập Nhất hỏi chuyện, đáp, kia cổ thi thể đương nhiên là bị vận đi bệnh viện lạp, bệnh viện. Thị bệnh viện, cảnh sát đương nhiên mà nói. Phương Thập Nhất nhíu mày nghi hoặc, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, quên các người là từ thành phố lớn tới. Giống chúng ta Tân Thành như vậy thành thi, pháp y thự chính mình đình thi gian quá, rất nhiều thời điểm đều là mượn thị bệnh viện nhà xác đặt thi thể, bên cạnh một cái khác cảnh sát. Nói tiếp, vừa rồi kia cổ thi thể đã đương trường đến ra tử vong nguyên nhân. Hơn nữa ở thi thể thượng lấy được một tổ vân tay. Phỏng đoán hẳn là chính là thuộc về hung thủ, án này không sai biệt lắm xem như kết thúc lạp kết án thi thể. Sẽ bị đưa đến thị bệnh viện nhà xác, chờ đợi thân thuộc nhận lãnh, không ai nhận lãnh thi thể, liền sẽ bị thị bệnh viện xử lý hỏa táng. Đây là Tân Thành địa phương cư dân đều cam chịu một bộ lưu trình. Phương Thập Nhất nghe vậy vi lăng, vào tay một tổ vân tay liền tính là kết án, không khỏi cũng quá qua loa. Cái kia cảnh sát cười cười, không nói gì, bọn họ nơi này mấy năm khó được ra một lần giết người án. Hung thủ nhưng không thành phố lớn hung thủ như vậy tâm địa gian rào. Cần não chuyển mấy vòng cái loại này. Hảo trào thật sự, Phương Thập Nhất thấy thế. Cũng vô pháp nói thêm nữa cái gì. Án tử là Tân Thành. Bọn họ không có quyền can thiệp. Hai vị thí chủ, xin dừng bước liền ở Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ tính toán rời đi thời điểm. Phía sau truyền đến một đạo già nua thanh âm mơ siêu Phương Thập Nhất quay đầu qua đi. Liền thấy lúc trước cái kia bạch mục lão tăng, đứng ở tam thế Phật Trung ương, hướng bọn họ vươn khô gầy tay, ngô, các người liêu, chúng ta kết thúc công việc cảnh sát thấy thế nói. Ân, Phương Thập Nhất khẽ gật đầu, mắt cái kia lão tăng, chợt lại nghĩ đến Diêu Mộc Lâm, hắn hướng kia hai cảnh sát, hỏi, các người phương tiện mang hắn đoạn đường trở về sao? Hắn chỉ Diêu Mộc Lâm mơ siêu Diêu lão bản cảm kích mà liếc mắt một cái Phương Thập Nhất. Sau đó mắt trông mong về phía kia hai cảnh sát, ta liền ở tại bốn hợp khách sạn, là khách sạn lão bản, các người đưa ta trở về, lần tới ta cấp hai vị cảnh sát giảm giá 20% nha. Ngoà kép, nhìn theo Diêu Mộc Lâm thượng xe cảnh sát sau, Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ đi đến Mưu Đức Pháp Tăng bên người. Lão tăng nhân trong lòng bàn tay nằm tam căn đầu sợi. Trong đó hai căn đã cháy đen, ẩn ẩn có mùi thúi. Một khác căn đầu sợi thượng tựa hồ có phác sóc hỏa tinh tử. Rồi lại không rõ ràng. Này tam căn, là mấy năm tiền tam cái người trẻ tuổi tới ta nơi này phân biệt cầu. Ta nhớ rõ là hai cái nam sinh, một người nữ sinh, đều thực tuổi trẻ, nhưng là mi đình lại ô ương một mảnh. Sắc mặt thanh hắc mưu đúng phương pháp tăng nói, hiện tại, một cái nữ hài cùng một cái nam hài phù đã hủy hoại. phù hủy người vong, chỉ có một người còn sống ở nhân thế, Phương Thập Nhất biết lão tăng nhân nói cái kia còn sống. Chính là Lý Ngọc, hắn tĩnh tâm nghe đi xuống, nhưng là người kia phù, hiện tại cũng không ổn định, lão tăng nhân trong lòng bàn tay kia căn hoàn hảo đầu sợi. Tựa hồ ở chiếu ứng đối phương nói dường như, đột nhiên lập lòe ra một chút hỏa tinh tử, không đợi Phương Thập Nhất có điều phản ứng, liền lại diệt đi xuống. Phương Thập Nhất nhíu mày, chẳng lẽ bọn họ làm Lý Ngọc từ Tam Viện ra tới quyết định là sai lầm, từ bọn họ tiến chùa miếu ngày đầu tiên khởi, ta liền biết cái kia đồ vật vẫn luôn đi theo bọn họ, lão tăng nhân nói. Cái kia đồ vật chưa bao giờ có rời đi quá. Từng ngày mà lợi hại lên, vô luận hắn tránh ở chỗ nào, đều sẽ bị tìm được, trừ phi hắn so với kia cái đồ vật càng mau một bước, càng mau giải quyết cái kia đồ vật, lão tăng nhân nói được ba phải cái nào cũng được. Hắn cũng không biết kia ba cái người trẻ tuổi trên người rốt cuộc có như thế nào tao ngộ, nhưng là lại cảm giác đã có cổ lạnh lẽo lại tuyệt vọng âm lệ ác niệm, vẫn luôn theo đuôi bọn họ. Hắn vốn tưởng rằng ác niệm sẽ tùy thời gian mà biến mất, sẽ tùy phù quang trấn áp mà tiêu tán, lại không nghĩ rằng ngược lại càng ngày càng tăng. Phương Thập Nhất nghe vậy, minh bạch lão tăng nhân nói, hẳn là chính là chỉ trở thành ác linh từ Hoánh Huyền tra kế. Tới vô luận Lý Ngọc ở nơi nào, chỉ cần đối phương cường đại lên, chung có một ngày sẽ phá vỡ Lý Ngọc hết thảy phòng bị. Lấy đi tánh mạng, báo thù rửa hận, hiển nhiên cha kế ác linh, đem lúc trước tham dự tiến giải phẫu sở hữu nhân viên y tế, đều trở thành báo thù đối tượng. Hắn ngẩng đầu mắt mái hiên ngoại ánh trăng, ly một năm chung nhiều ra ngày đó, càng ngày càng gần, lão tăng nhân lại mở ra một cái tay khác trưởng, cái tay kia trưởng thượng, nằm một khác đem cháy đen tuyến, mỗi căn tuyến, trừ bỏ đầu sợi cháy đen ngoại, hoàn hảo tuyến thân đều đỏ bừng đến phẳng phất muốn lấy máu. Phẳng phất có chất lỏng ở trong đó chậm rãi lưu động. Ứng từ sắc mặt hơi ngưng trọng lên, tiếp nhận lão tăng nhân trong tay kia đem đầu sợi. Vừa vào tay, liền cảm giác được một cổ cực kỳ mạnh mẽ gian nịnh tà niệm. Xuyên thấu qua đầu sợi, dương nanh múa vuốt mà đánh úp về phía hắn. Hắn sắc mặt trầm xuống, trong tay lôi điện hơi thước. Đó là gắt gao đem kia cổ tà niệm trấn áp đi xuống. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy, ba, trừ bỏ này, mặt khác như là không có việc gì phát sinh bình tĩnh. Mưu đức pháp tăng nhạy bén mà cảm giác được kia cổ hơi thở biến hóa. Hắn mở to cặp kia bạch đồng, như là muốn xuyên thấu qua ứng từ, đem hắn hoàn toàn thấu giống nhau. Phương Thập Nhất thấy Mưu Đức Pháp Tăng cặp kia bạch đồng vô chi vô giác mà nhỏ giọt huyết lệ tới. Mà đối phương lại một chút không có ý thức được. Lão tăng nhân, ta khuyên ngươi dịch mở mắt, ứng từ nhàn nhạt nói. Giơ ra bàn tay, hơi phúc ở Pháp Tăng trước mắt, che khuất hắn tầm mắt. Hắn nói xong, huyết lệ liền không hề trào ra. Lão tăng nhân cả người run lên, đột nhiên bừng tỉnh lại đây giống nhau. Sắc mặt biến đổi, bất thường người, chưa từng gian chỗ sâu trong đã trở lại. Lão tăng nhân thấp giọng lẩm bẩm, lại một lần lặp lại kia một câu. Hắn thấp giọng nói, khó trách, có thể trấn trụ bất thường người, đều đi tới dương gian. Khó trách bất thường người, trốn ra vô gian địa ngục. Lão tăng nhân cũng không biết hắn trước mắt đứng nhị vị đến tột cùng là cái gì. Nhưng là hắn lại rõ ràng điểm này. Cũng là hắn trước mắt duy nhất có thể phán đoán ra tới. Ứng từ sắc mặt bất biến, Phương Thập Nhất lặng lẽ dùng dư quang ngắm hắn liếc mắt một cái. Cảm thấy ứng đội tựa hồ là nghe hiểu lão tăng nhân nói. Rồi lại không để bụng, không hề có bị quấy nhiễu đến. Hắn thu hồi dư quang, rũ xuống mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Nói ngươi trên tay mặt khác này đó đầu sợi, ứng từ mở miệng đánh gãy lão tăng nhân lầm. Bờ mơ siêu lão tăng nhân nghe vậy, lấy lại tinh thần, thấp giọng nói, ta hoa rất nhiều thời gian, mới trải vuốt rõ ràng suy nghĩ. Tìm được rồi này đó bổn không thuộc về ta cấp ra khai quang phù, nhưng là này đó. Thật là từ ta nơi này cấp đi ra ngoài, lão tăng nhân mở to cặp kia bạch mục. Bạch Mục dưới huyết lệ không có bị trà lao, có vẻ đặc biệt thấm người. Hắn chuyển động đầu, nhìn phía Phương Thập Nhất, ta tìm được rồi, các ngươi nói đạo thứ hai khai quang phù. Nó bị đưa cho tên vì Vương Mân Hào hài tử, đứa bé kia hẳn là đã chết đi. Ân, Phương Thập Nhất đáp, không chỉ có đã chết, thi thể liền tại đây tòa chùa miếu hậu viện đâu. Lão tăng nhân run rẩy tay, mù hai mắt vô thần mà phương xa, lẩm bẩm nói, này đó đều đã chết, đều đã chết. Hắn trong mắt lúc này đây chảy ra, đều là thanh triệt nước mắt, cặp kia khô gầy tay không được mà run rẩy, là lòng ta ở ma quỷ. Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ nghe vậy liếc nhau, lão tăng nhân bỗng nhiên tiến lên một bước, bắt được hai người thủ đoạn, các ngươi nên bắt lấy ta, nên làm ta bị nhốt lại, nếu không mấy ngày nay, sẽ có nhiều hơn người chết vào tai họa bất ngờ. Phương Thập Nhất không rõ vì cái gì lão tăng nhân đột nhiên nói như vậy, hắn hướng Ứng Từ, liền thấy Ứng Từ nhíu mày, lại rất mau làm ra quyết định, nếu như vậy, như vậy tùy chúng ta đại qua mấy ngày nay nhật tử, hắn nói, phải làm loạn đồ vật, cũng chỉ có thừa dịp cuối cùng mấy ngày nay cuồng hoan. Phương Thập Nhất nghĩ nghĩ, lão tăng nhân nói như vậy sao? Bọn họ giống như đích xác không có khác hảo phương pháp. Hắn hít hít khí, mang theo lão tăng nhân trở lại bãi đỗ xe, làm đối phương ngồi ở thùng xe xếp sau. Hai người đi một chuyến chùa miếu, đem trong miếu nhất đức cao vọng trọng lão pháp tăng áp trở về. Này thật là một cái long trọng thu hoạch, xe khai trở lại chùa miếu cái kia đại giao lộ. Phương Thập Nhất thấy hai bài đã đóng cửa hương khói cửa hàng. Vừa lúc lại nghĩ đến phía trước Vương Kiến Cường đề qua. Ở đàng kia ăn sủi cảo cửa hàng, gặp nguyện ý cùng hắn làm giao dịch ác ma. Hắn hỏi xếp sau lão tăng nhân nói, người biết bên này trước kia còn khai qua cái gì cửa hàng sao? Tỉ như sủi cảo cửa hàng, quán ăn gì đó, hắn xuyên thấu qua kính chiếu hậu sau này hướng lão tăng nhân. Lại bổ sung một câu, lão tăng nhân lắc đầu, nơi này luôn luôn là hương khói cửa hàng, chưa từng khai qua cái gì quán ăn, hắn nói xong. Bỗng nhiên lại nhíu mày, nói, bất quá ở chỗ này còn không có lạc thành chùa miếu phía trước. Nơi này đích xác khai quá một nhà sủi cảo cửa hàng. Sau lại nghe nói là chứ lửa lớn, thiêu chết mấy bàn ăn khách. Bất quá kia đến là vài thập niên trước sự tình, Phương Thập Nhất nghe vậy. Trong lòng đánh giá, Vương Kiến Cường kia một lần sợ là vào quỷ cửa hàng. Làm được giao dịch, hắn truy vấn nói, nơi này nguyên bản không phải chùa miếu. Ân, nguyên bản nơi này là đấu súng bãi tha ma, lão tăng nhân nói. Vừa nói vừa ở trong lòng niệm một câu, đại từ đại bi. Địa phương tư hình rất nhiều. Trước kia vẫn luôn có bắn chết hình phạt, phàm là cưỡng gian, lừa bán nhi đồng, giao dịch thuốc phiện, bị bắt đến đều sẽ bị áp ở chỗ này, tiến hành xử quyết thẳng đến cải cách mở ra sau qua đã nhiều năm. Bên này mới hủy bỏ này một cái hình phạt, sau lại lúc ấy có lão nhân nói. Đấu súng xử quyết trong sân có quá nhiều vong hồn, những người này sinh thời chính là đại ác nhân, sau khi chết, vì trấn áp chúng nó. Phải ở chỗ này tu sửa một tòa chùa miếu, hơn nữa mời tới 49 vị cao tăng, ở chỗ này niệm tụng vãng sinh chú, siêu độ này đó ác linh, mưu đức pháp tăng nói. Ngoài cửa sổ lại dâng lên một bó pháo hoa, chiếu đến hắn mặt lúc sáng lúc tối, hắn nghe thấy pháo hoa tận trời một tiếng hú gọi, còn nói thêm, hôm nay là pháo hoa khánh, chính là vì kỷ niệm ngày này chùa miếu kiến thành. Cao tăng siêu độ vong linh, Phương Thập Nhất nghe vậy gật gật đầu. Mỗi cái địa phương chùa miếu đều có chút chính mình chuyện xưa. Bất quá hắn không nghĩ tới, bên này chùa miếu cư nhiên là kiến ở bãi tha ma cơ sở thượng. Kia 49 vị cao tăng sau khi chết, còn dừng lại tại đây chỗ, giống như sinh thời giống nhau tụng sướng vãng sinh chú. Có thể thấy được này chỗ đích xác không thế nào thái bình. Chương 105 tại tuyến trang khốc thứ 105 ngày. Hết chương.